rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn. Dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chân không tiếng cười trẻ. Người người như đời chờ một màu lam. Hỏi thăm mãi cũng biết tôi lên đường tòng chinh. Giờ tôi nghiêm lên đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Nhưng chiều vui thành đô anh có thương tôi đang gắn giặt ngoài biển. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam. Bàn tay sầm nắng cháy không còn như ngày xưa. Khoảng thời gian nào đó tôi nhiếp đi chương xin phép về nhà thăm anh. Mơ một đêm trời lạnh nằm trong thuyền vắng suốt tâm sự riêng lòng. Lúc này nơi quan trọng buồn vui có gì không biên thư kể nhiều nhé. Làm lên ôi hồn